Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 29 của chuyện Có Gì Hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. May mà lúc này Đường Tinh Khanh không uống nước, nếu không suýt chút nữa đã phun ra rồi. Tên nhóc xấu xa lại có thể nói ra những lời như vậy. Có điều suy nghĩ kỹ một chút thì Đường Ngũ Tuấn nói cũng không sai. Đông Phủng Lưu vui mừng gật đầu, tán thưởng nói: "Khá lắm, đây là mẹ dạy cháu." "Không phải," Đường Ngũ Tuấn lắc cái đầu nhỏ. "Là chú hàng xóm dạy cháu lúc trước." "Ừ, sau này ít qua lại với chú này thôi, cẩn thận làm hư cháu." Đông Phủng Lưu gật đầu. "Tại sao phải nghe lời chú chứ? Mẹ nói trừ lời của mẹ ra thì lời của ai cũng không thể tin." Đường Ngũ Tuấn vẫn bày ra dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên. Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy vậy suýt chút nữa ngất xỉu vì tức giận. Tên nhóc được lắm, vừa rồi cô còn khen thằng bé vừa quay đầu đã rước tính xấu vào người rồi. Nghe vậy, Đông Phủng Lưu ngẩng đầu nhìn Đường Tinh Khanh, lại hỏi Đường Ngũ Tuấn: "Vậy thì phải thế nào cháu mới nghe lời của chú?" Đôi mắt nhỏ của Ngũ Tuấn chuyển động như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, thằng bé vui vẻ nói: "Trừ khi chú là bố cháu, cháu sẽ nghe lời của chú." Nói xong tất cả những điều này, Đường Ngũ Tuấn đã chuẩn bị bị Đường Tinh Khanh đánh trong một trận bất cứ lúc nào. Hết cách rồi, vì có thể để bố mẹ ở bên nhau, thằng bé không tiếc gì cả, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh vừa nghe thấy lời của Đường Ngũ Tuấn, quả quyết đứng lên, nhéo lỗ tai của thằng bé, quát lớn: "Đường Ngũ Tuấn, con có biết mình đang nói cái gì không?" "Mẹ, đau!" Đường Ngũ Tuấn vội kêu đau, đôi mắt nước mắt lưng tròng, vội vàng nhìn về phía Đông Phủng Lưu, mong một chút đồng tình. Vốn Đông Phủng Lưu nghe thấy lời của Đường Ngũ Tuấn, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy đứa bé này quả thật là thú vị. Thấy ánh mắt ra vẻ đáng thương của thằng bé, Đông Phủng Lưu bật cười. Đông Phủng Lưu đưa tay kéo tay của Đường Ngũ Tuấn, mở miệng ngăn cản: "Được rồi, thằng bé chỉ là một đứa nhỏ thôi. Không phải lúc nãy em nói Ngũ Tuấn muốn ăn sủi cảo trong nước sao? Vừa hay anh biết một tiệm sủi cảo rất ngon, anh đưa hai mẹ con đi ăn nha." "Tổng giám đốc, trẻ con không thể nuông chiều, một khi quen là sẽ hư." Đường Tinh Khanh thở phì phò, quay đầu nhìn Đông Phủng Lưu. Một bên là người phụ nữ của mình thích, một bên là đứa bé đang ra vẻ đáng thương. Trước giờ, Đông Phủng Lưu không am hiểu làm việc khó xử. Anh quyết tâm, đưa tay giữ eo của Đường Tinh Khanh lại, kéo cô lên trên đùi của mình. Cơ thể mềm mại ngã vào trong ngực. Đông Phủng Lưu ghé vào tay của Đường Tinh Khanh, thấp giọng nói: "Đừng làm rộn, được không?" Giọng nói trầm thấp của Đông Phủng Lưu vang lên bên tai cô. Đường Tinh Khanh nghe mà thấy ngứa ngáy trong lòng, còn chưa kịp đắm chìm vào, ý thức được đây là ở trước mặt Đường Ngũ Tuấn, mặt Đường Tinh Khanh lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rời khỏi đùi của Đông Phủng Lưu, đỏ mặt nói: "Tổng giám đốc, anh đừng như vậy, con của tôi còn ở đây cơ mà." Đường Ngũ Tuấn cười gian xảo, thằng bé che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm nói: "Mẹ xấu hổ kìa." Biết Đường Ngũ Tuấn đang giở vờ đoan chính, Đường Tinh Khanh thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn thằng bé, nói: "Đường Ngũ Tuấn, con im miệng ngay." "Ha, mẹ thẹn quá hóa giận, mặt đỏ quá." Đường Ngũ Tuấn cười đến mức hai mắt híp hết lại thành một đường, dáng vẻ đó vô cùng thoải mái. "Con..." Tính nghịch ngợm của Đường Ngũ Tuấn lại nổi lên. Đường Tinh Khanh biết rằng thằng bé đang giả vờ trước mặt Đông Phủng Lưu. Nhưng chính bởi vì như vậy, Đường Tinh Khanh mới càng tức giận. Đường Tinh Khanh tiến lên phía trước dạy dỗ Đường Ngũ Tuấn một trận, lại bị Đông Phủng Lưu kéo tay lại. "Đừng trẻ con như vậy nữa, ngay cả con em cũng không bằng đấy." Đông Phủng Lưu bất đắc dĩ nói: "Đông Phủng Lưu, anh mới biết thằng bé được bao lâu mà đã nói giúp nó rồi." Đường Tinh Khanh trừng mắt giận dữ nhìn hai bố con kẻ sướng người họa, quả thực tức đến điên rồi. Còn chưa nhận nhau mà đã giúp nhau xa lánh cô như vậy. Nếu nhận nhau, vậy thì cô sẽ bị hai bố con này chỉnh chết. Đông Phùng Lưu nhún vai, bất đắc dĩ nói. Lại nói, anh quen thằng bé còn lâu hơn quen em. Em quên sao, thằng bé đến công ty sớm hơn em đấy. Đông Phùng Lưu còn chưa nói hết lời, đã bị Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn, bèn vội vàng sửa lại. Cho dù thằng bé là con trai em, anh cũng không thể nhìn một đứa trẻ bị bắt nạt được. Em xem sự độ lượng của em này, làm sao làm mẹ người khác được? Còn không phải là bị anh ép sao? Đường Tinh Khanh tức giận thầm nghĩ trong lòng. May mà sau đó Đường Ngũ Tuấn không nói chuyện nữa. Đông Phùng Lưu trêu chọc cô mấy câu, Đường Tinh Khanh cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Thà nói Đường Tinh Khanh đang tức giận, còn hơn là nói cô sợ Đường Ngũ Tuấn không cẩn thận lỡ miệng, thân phận của họ sẽ thực sự bị đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó, cho dù cô có giải thích nhiều hơn nữa, thì Đông Phùng Lưu vẫn sẽ hoài nghi. Đông Phùng Lưu đứng dậy ôm Đường Ngũ Tuấn đi xuống dưới tầng, Đường Tinh Khanh đi bên cạnh, không nhịn được mà hỏi. Tổng giám đốc, sao anh lại đối xử tốt với thằng bé như vậy? Còn ôm nó, tôi còn chưa ôm bao giờ. Đông Phùng Lưu ôm cơ thể mềm mềm của Đường Ngũ Tuấn. Không biết vì sao anh lại muốn gần gũi với Đường Ngũ Tuấn. Nghe thấy lời Đường Tinh Khanh, anh liếc mắt nhìn cô, cười nói. Em như thế này mà còn thề thốt nói mình là mẹ trẻ con. Nào có mẹ ruột nào lại hà khắc với con trai mình như thế. Gì chứ? Đường Tinh Khanh không phục, trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, nói. Thằng bé đã lớn như vậy rồi, tự nó có tay có chân, không biết tự đi hay sao? Đường Ngũ Tuấn, con xuống ngay cho mẹ. Nói rồi, Đường Tinh Khanh ra lệnh với Đường Ngũ Tuấn. Không muốn, con muốn dựa vào chú, mẹ không ôm con, nhưng chú ôm con mà. Lần đầu tiên trong đời được bố ruột ôm vào trong lòng, có nói thế nào thì Đường Ngũ Tuấn cũng sẽ không xuống, cho dù có bị mẹ mình mắng. Đường Ngũ Tuấn. Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn. Cô đưa tay muốn kéo Đường Ngũ Tuấn từ trong lòng Đông Phùng Lưu xuống. Đông Phùng Lưu nghiêng người ra, không để Đường Tinh Khanh có cơ hội lợi dụng. Anh bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng có nghiêm khắc với con mình quá. Thỉnh thoảng cho thằng bé quyền thoải mái đi. Lời vừa dứt, cái mũ hình tượng người mẹ hà khắc đã bị người ta đội lên đầu. Được rồi, bây giờ cô hoàn toàn tự nhận mình xui xẻo. Nếu tiếp tục ngăn cản hành vi của Đường Ngũ Tuấn, sẽ chỉ càng khiến Đông Phùng Lưu cảm thấy cô lại có hành vi ngược đãi trẻ con. Nếu vì vậy mà cướp Đường Ngũ Tuấn đi thì mất nhiều hơn được. Nhưng nhìn dáng vẻ thân mật của Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn, trong lòng cô lại không thoải mái. Rõ ràng cô là người mẹ đã ở bên Đường Ngũ Tuấn 5 năm, nuôi nó khôn lớn. Dựa vào đâu mà Đông Phùng Lưu vừa mới xuất hiện đã để anh được như mong muốn? Thế nào cũng phải chịu chút cực khổ mới có thể ôm được con trai chứ. Nhưng khi nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Đường Ngũ Tuấn, còn có nụ cười mỉm nơi khóe miệng Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh thật sự càng nhìn càng không vừa mắt. Sau đó còn có chỗ Đường Tinh Khanh càng không vừa mắt hơn. Khi lên xe, Đông Phùng Lưu để Đường Ngũ Tuấn ngồi ở ghế lái phụ, mà Đường Tinh Khanh lại ngồi ở ghế sau. Này! Đường Tinh Khanh không cam chịu cô đơn, gọi một tiếng, cô kéo Đường Ngũ Tuấn. Con với mẹ ngồi ghế sau, con ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến chú Đông Phùng lái xe. Dạ, con sẽ không làm ảnh hưởng đến chú Đông Phùng lái xe đâu, con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây không động đậy. Đường Ngũ Tuấn chớp mắt, ngây thơ nói. Đường Ngũ Tuấn. Đường Tinh Khanh bình tĩnh nhìn mắt thằng bé, ánh mắt mang theo sự uy hiếp. Lúc này cô không dám nghiến răng nghiến lợi quát lên, nếu không Đông Phùng Lưu sẽ lại nói đỡ cho Đường Ngũ Tuấn. Song, ngoài dự liệu của Đường Tinh Khanh, cho dù cô có thể hiện sự bình tĩnh lý trí, Đông Phùng Lưu vẫn sẽ giúp Đường Ngũ Tuấn thôi. Anh nhìn hai mẹ con xoay tới xoay lui, thản nhiên nói. Được rồi Đường Tinh Khanh, em ôm thằng bé, hai người đều ngồi ở ghế lái phụ, không phải là được rồi sao? Nghĩ vậy cũng đúng. Sau đó Đường Tinh Khanh nhận thua, ngồi vào ghế lái phụ cùng Đường Ngũ Tuấn. Chờ xe lái đi một đoạn, Đường Tinh Khanh mới phát hiện thì ra Đường Ngũ Tuấn làm như vậy là có âm mưu. Không phải thằng bé đơn giản là muốn mình và Đông Phùng Lưu ngồi cạnh nhau hay sao? Được lắm, thằng nhóc con này càng ngày càng nghịch ngợm, lắm mưu lắm kế như vậy. Sau này sao tìm được cô gái nào thích thằng bé đây? Đường Tinh Khanh ôm Đường Ngũ Tuấn, len lén nhéo một cái vào cánh tay nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn, tỏ vẻ cảnh cáo. Đường Ngũ Tuấn uất ức nhìn mẹ, thằng bé đang làm việc tốt, sao mẹ còn trách thằng bé? Đường Tinh Khanh im lặng, trừng mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn, ý bảo thằng bé yên phận một chút, Nếu lần sau còn như vậy, cô sẽ không để thằng bé gặp Đông Phùng Lưu nữa. Đường Ngũ Tuấn không thể làm gì khác hơn là nước mắt lưng tròng, ngồi yên không động đậy. Không khí trên xe hơi cứng ngắc, Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn bên này, không nhịn được, hỏi. Con trai em đã 5 tuổi, cũng đến tuổi đi học, sao em không cho thằng bé đi học đi? Thằng bé... Nhắc đến vụ này, Đường Tinh Khai nhìn Đường Ngũ Tuấn. Bởi trời sinh thông minh, Đường Ngũ Tuấn đã sớm học hết các sách cần học rồi. Đối với thằng bé gần lấy được học vị tiến sĩ, đi học căn bản là chuyện hoang đường. Hơn nữa, thằng bé cũng không thể chịu nổi chỉ số IQ thấp kém của những người bạn cùng lứa. Cũng không phải Đường Tinh Khanh chưa từng thử đưa thằng bé đi nhà trẻ. Kết quả, cô vừa quay người rời đi, không đến một buổi sáng, đã có giáo viên gọi điện thoại đến tìm cô. Nói Đường Ngũ Tuấn khăng khăng đòi đi, lại nói e rằng nhà trẻ không giữ được thằng bé. Nghe thấy lời như vậy, Đường Tinh Khanh vội vàng bỏ lại công việc, chạy đến nhà trẻ. Sau này mới biết, bởi vì có bạn trong nhà trẻ thấy Đường Ngũ Tuấn là người mới tới. Muốn bắt nạt thằng bé, lại bị Đường Ngũ Tuấn chỉnh lại. Đường Ngũ Tuấn nói thói quen xấu khi đi ngủ buổi tối, còn cả chuyện thường tè dầm trên giường của thằng bé kia cho mọi người biết. Thằng bé họ Vương kia cứ như vậy mà bị Đường Ngũ Tuấn chỉnh cho phát khóc. Sau đó, giáo viên lại bảo thằng bé tích cực tham gia hoạt động. Đường Ngũ Tuấn đều chỉ thờ ơ đứng một bên, căn bản không nhiệt tình với hoạt động mà trẻ con đều thích này. Càng về sau, khi giáo viên bảo bọn trẻ ăn trưa, vì ghét cậu nhóc miệng ăn đầy cơm bên cạnh, Đường Ngũ Tuấn đã thả một con rán vào bát của cậu nhóc đó. Sau đó thì không có sau đó nữa. Đường Tinh Khanh cứ như vậy bị giáo viên mời ra khỏi nhà trẻ, lại nói với cô nhà trẻ không thể dạy dỗ được một đứa trẻ tệ như vậy, sau đó lại là những lời khuyên bảo nặng nề. Lúc đó Đường Tinh Khanh nghe đến mức suy nghĩ muốn treo ngược Đường Ngũ Tuấn lên đánh một trận cũng có. Đương nhiên rồi, về đến nhà, Đường Tinh Khanh cũng hung hăng dạy dỗ thằng bé một trận. Đường Ngũ Tuấn lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, kiêu ngạo. Con nhìn thấy hành động ngốc nghếch, thiếu đầu óc như vậy của bọn nó, đã không nhịn được muốn trêu chọc. Mẹ ơi, con thực sự không chịu được ở cạnh bọn nó đâu. Nếu mẹ vẫn muốn đưa con đến nhà trẻ, con nhất định sẽ phát điên lên mất. Được rồi. Cuối cùng Đường Tinh Khanh cũng thử mấy lần, Đường Ngũ Tuấn vẫn như vậy, cô đành bất đắc dĩ để thằng bé ở nhà tự học tự chơi. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, Đường Tinh Khanh nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra một lần nữa, lại xấu hổ nhìn Đông Phùng Lưu, nói. Thằng bé còn nhỏ, em muốn đợi thằng bé lớn lên chút nữa, rồi lại đưa đi học. Đông Phùng Lưu nhìn Đường Ngũ Tuấn, anh lại không nói gì cả, dù sao cũng là việc nhà người ta, anh cũng không tiện nhúng tay. Thấy vậy, Đường Ngũ Tuấn cười mờ ám nhìn Đường Tinh Khanh, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn lại thằng bé, trong lòng lại hết cách. Thực ra, không đi học cũng tốt, tiết kiệm một khoản chi tiêu cho cô. Tuy buổi sáng đã ăn sáng, nhưng khi đến tiệm sủi cảo ngon mà Đông Phùng Lưu giới thiệu, miếng đầu tiên Đường Tinh Khanh cắn vào, cô đã biết hôm nay mình phải đỡ bụng về rồi. Đường Ngũ Tuấn cũng thích sủi cảo của tiệm này, vẫn luôn vùi đầu ăn rất nhiệt tình. Thằng bé vẫn luôn muốn nếm sủi cảo của trong nước, ở nước ngoài chưa từng ăn. Thỉnh thoảng Đường Tinh Khanh muốn ăn, thằng bé cũng không làm được. Bây giờ đã biết mùi vị rồi, sau khi trở về, thằng bé nhất định có thể làm ra sủi cảo còn ngon hơn ở đây. Một nhà ba người ăn rất vui vẻ. Nếu nhìn từ ánh mắt của người ngoài, họ giống như một nhà ba người, hai người đang ngồi đều biết quan hệ của bọn họ. Chỉ có Đông Phùng Lưu không biết mà thôi. Ăn xong sủi cảo, thời gian cũng đã gần đến trưa. Nhìn thời gian này thì bữa trưa không cần ăn nữa rồi. Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn đều ăn quá no mới bằng lòng không ăn nữa. Đông Phùng Lưu cười nhìn dáng vẻ ăn quá no, không có chuyện gì làm của bọn họ, đưa bọn họ về chung cư. Vừa xuống xe, Đường Tinh Khanh nói với Đông Phùng Lưu. Tổng giám đốc, anh mau về làm việc đi. Hôm nay tôi xin nghỉ trước, ngày mai tôi lại đến làm. Không cần anh đưa em lên sao? Đông Phùng Lưu ngồi trên ghế lái hỏi. Không cần đâu, còn có Đường Ngũ Tuấn mà. Đường Tinh Khanh kéo tay Đường Ngũ Tuấn, vừa cười vừa nói. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu chia tay với Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn, đích thân nhìn hai người họ đi lên tầng mới bằng lòng rời đi. Vừa lái xe, Đông Phùng Lưu vừa suy nghĩ trong lòng. Đường Ngũ Tuấn, tại sao lại tên là Đường Ngũ Tuấn? rốt cuộc bố của thằng bé là ai mà lại giống anh đến vậy? Trải qua sự miêu tả của Đường Tinh Khanh, tuy hơi khoa trương lại không đáng tin, Đông Phùng Lưu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, đồng thời cũng không thật sự đè bụng. Vấn đề bây giờ là vì sao đứa bé lại mang họ mẹ? Đông Phùng Lưu không tin khả năng bố mẹ đều cùng một họ, tỷ lệ này thật sự là quá thấp. Hơn nữa, lời giải thích của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu cảm thấy cũng có thể là giả. Nếu đã như vậy, vì sao Đường Tinh Khanh lại phải gạt anh? Ở sâu trong lòng, dường như anh cảm thấy có chuyện gì đó anh đã bị lãng quên. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, nhất thời Đông Phùng Lưu không thể nghĩ ra được. Nhớ lại lời của Đường Tinh Khanh sáng hôm nay, Đông Phùng Lưu suy nghĩ một chút. Đột nhiên đầu óc thông suốt, anh chợt phanh xe lại, dừng xe ở giữa đường. Không để ý đến lời mắng chửi của chủ xe phía sau, trong đầu Đông Phùng Lưu quanh quẩn một giọng nói. Đợi tôi tìm được con trai, sẽ quay về Mỹ. Đợi tôi tìm được con trai, sẽ quay về Mỹ. Đông Phùng Lưu hung hăng trừng mắt nhìn vô lăng, bỗng anh chuyển động vô lăng, xe quẹo lại, chạy về nơi vừa tới. Sao anh lại quên một chuyện quan trọng như vậy? Đường Tinh Khanh lừa anh như vậy, có phải là muốn giấu anh quay về Mỹ sinh sống hay không? Đông Phùng Lưu nhớ lại những lời Đường Tinh Khanh đã từng nói vì muốn từ chối anh, lại nhớ đến cô thề thốt, nói mình nhất định sẽ rời khỏi anh. Mỗi một đoạn đối thoại với Đường Tinh Khanh đều thể hiện trong đầu anh, Đông Phùng Lưu càng nghĩ, càng thấy có khả năng này. Trong lòng chỉ cần vừa nghĩ đến, có thể Đường Tinh Khanh sẽ rời đi, Đông Phùng Lưu đã cảm thấy lòng đau mơ hồ. Ở sâu trong lòng, có một giọng nói đang nói với anh, không thể để Đường Tinh Khanh rời đi được, tuyệt đối không thể, nếu không, anh sẽ hối hận. Đông Phùng Lưu tăng tốc độ xe trên đường như điên, cho dù phía trước có bao nhiêu đèn đỏ, Đông Phùng Lưu cũng nhắm mắt làm ngơ. Rất nhanh, Đông Phùng Lưu đã quay lại dưới tầng chung cư của Đường Tinh Khanh, ngay cả xe cũng không kịp dừng lại. Đông Phùng Lưu đã vội vã chạy lên tầng. Đường Ngũ Tuấn đang nói với Đường Tinh Khanh những lời như Đông Phùng Lưu tốt như thế nào để cô và bố thằng bé sớm ở bên nhau. Đường Tinh Khanh tức giận, trừng mắt nhìn thằng bé. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Đường Tinh Khanh đành đứng lên đi mở cửa. Đường Ngũ Tuấn cũng thu lại lời của mình. Đường Tinh Khanh vừa mới mở cửa, dưới tình huống hai người đều không có chuẩn bị, bên ngoài cửa đột nhiên có một người xông vào, không nói lời nào mà kéo Đường Tinh Khanh vào trong lòng. Vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Ngũ Tuấn theo phản xạ đặt tay lên đồng hồ đeo tay của thằng bé. Khi nhìn rõ người đến, thằng bé lại cười lên. Tim của Đông Phùng Lưu đập thình thịch, anh ôm chặt Đường Tinh Khanh vào trong lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại trong lòng, anh mới dần yên lòng, ngang ngược ra lệnh. Không được đi. Đường Tinh Khanh bị tình huống bất thình lình này dọa sợ, cô không biết sao lại bị Đông Phùng Lưu ôm, không hề nhúc nhích. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên anh lại quay lại? Nghe thấy giọng nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng buông cô ra, bàn tay to vuốt ve gương mặt vô cùng quyến luyến. Đông Phùng Lưu dịu dàng sờ mặt cô, đáy mắt sâu xa nổi lên cơn sóng lớn. Đường Tinh Khanh không rõ Đông Phùng Lưu bị làm sao, hỏi anh lại không nói, không khỏi dè dặt hỏi. Đông Phùng Lưu, anh... Đường Tinh Khanh còn chưa nói hết lời, Đông Phùng Lưu bỗng hôn chặn lại lời của cô. Một tay anh ôm lấy hông của Đường Tinh Khanh, một tay đưa ra sau gáy cô, khiến cô dính sát vào mình, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy bố và mẹ hôn nhau, hai mắt của Đường Ngũ Tuấn trợn to. Thằng bé nhìn một lúc, biết là có chuyện rồi, bèn tự giác lén lén về phòng mình, cho bố và mẹ không gian riêng tư. Xét theo tiến độ này, không bao lâu nữa đâu, bố sẽ lại trói mẹ bên cạnh một lần nữa. Đường Tinh Khanh không rõ chuyện gì cả, chỉ có thể bất đắc dĩ để Đông Phùng Lưu nắm giữ mình. Khi cô bị Đông Phùng Lưu hôn đến mức mê loạn mới dừng lại, Đông Phùng Lưu tựa chán mình vào chán cô. Hơi thở ở mũi phun lên miệng của Đường Tinh Khanh, hơi ngứa một chút, cô không nhịn được động đậy môi. Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, nghiêm túc nói. Đường Tinh Khanh, em không được đi, cả đời này em phải ở bên cạnh anh. Đối với lời nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh cảm thấy khó hiểu. Cô không nhịn được đẩy Đông Phùng Lưu, không hiểu hỏi. Đông Phùng Lưu, anh uống nhầm thuốc hả? Đang yên đang lành, nói cái chuyện này làm gì? Đông Phùng Lưu buông Đường Tinh Khanh ra, nhìn cô, nghiêm túc nói. Không phải em nói em tìm được con trai thì sẽ quay về Mỹ hay sao? Đường Tinh Khanh sửng sốt, cô bỗng phản ứng kịp. Đúng là mình đã từng nói những lời như vậy. Nếu không phải là Đông Phùng Lưu nhắc tới, cô cũng quên mất rồi. Hơn nữa, tại sao cô lại quên? Điều này đối với cô mà nói không phải là chuyện cô vẫn luôn mong mỏi hay sao? Vì sao khi chuyện đã đến, cô lại không muốn đi chút nào? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Trong lòng Đường Tinh Khanh hơi hoảng sợ, thậm chí cô còn không dám nhìn Đông Phùng Lưu. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu vươn tay vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô qua để cô nhìn thấy về phía mắt của mình. Đông Phùng Lưu nặng tình nói. Đường Tinh Khanh, đừng rời khỏi anh có được không? Đồng ý với anh đi. Đối với Đường Tinh Khanh, giọng nói trầm thấp của Đông Phùng Lưu có khả năng đầu độc kỳ lạ. Mỗi lần nghe thấy Đông Phùng Lưu dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn như vậy để nói chuyện với cô, Đường Tinh Khanh sẽ không nhịn được muốn nghe lời anh tuyệt đối. Nếu không phải là đầu óc vẫn còn duy trì sự tỉnh táo, đoán chừng cô sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng cô không thể. Đối với cô, Đông Phùng Lưu có thân phận gì, cô không thể quên. Thấy Đường Tinh Khanh không trả lời mình, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng vỗ má cô, lại tựa vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi. Đường Tinh Khanh, đồng ý với anh có được không? Đường Tinh Khanh không trả lời. Em không trả lời, anh coi như là em đã đồng ý đấy. Đông Phùng Lưu thoải mái buông Đường Tinh Khanh, anh cười rất đẹp trai. Đường Tinh Khanh, cả đời này em đều không thể rời khỏi anh, đây chính là chuyện em đã đồng ý với anh rồi. Tôi đồng ý bao giờ? Nghe thấy lời của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh gấp đến mức trừng mắt nhìn nhau với anh. Đồng thời trong lòng cô càng hoảng loạn hơn. Cô phát hiện mình đã thay đổi. Không biết từ bao giờ quyết tâm trở về Mỹ của cô đã trở nên không kiên định như vậy nữa. Cô muốn ở lại, dường như nơi này có gì đó đáng để cô bận lòng. Không thể như vậy được. Sao cô có thể như vậy? Không phải đã nói sau khi tìm được con trai thì sẽ về Mỹ hay sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc cô đã bắt đầu thay đổi từ khi nào? Em im lặng chính là ngầm chấp nhận. Anh coi như em đã đồng ý rồi, không được đổi ý nữa. Anh già mồm cãi láo. Tuy trong lòng rất hỗn loạn, Đường Tinh Khanh vẫn không nhịn được muốn phản bác lại Đông Phùng Lưu. Anh không chỉ già mồm cãi láo, anh còn ỷ thế hiếp người nữa. Đông Phùng Lưu ngang ngược nói. Ỷ thế hiếp người? Năm đó không phải vì anh dùng quyền lực và tiền tài mua mình về nhà họ Đông Phùng để tùy ý bắt nạt hay sao? Lẽ nào anh còn muốn dùng cách như 6 năm trước trói mình bên người? Đường Tinh Khanh lạnh nhạt nhìn Đông Phùng Lưu, bình tĩnh nói. Tổng giám đốc, anh nói như vậy, không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Dưa hái xanh sẽ không ngọt, anh cần gì phải vậy? Dưa hái xanh không ngọt? Đông Phùng Lưu nheo mắt, vẻ mặt anh không tin. Bàn tay vươn ra sau cổ của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô, cất giọng. Trong lời nói còn có ý nghĩa khác. Anh không thấy không ngọt? Đường Tinh Khanh, đây đều là em tự nguyện, không phải sao? Anh... Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu. Đây không phải là ép tôi sao? Có lần nào là tôi tự nguyện đâu? Đường Tinh Khanh vừa muốn phản bác, đột nhiên nghĩ tới con trai cưng của mình còn ở đây, mà hai người bọn họ lại dính lấy nhau, không coi ai ra gì. Nghĩ tới đây, Đường Tinh Khanh đầy Đông Phùng Lưu, nhìn lại phòng khách đã không còn thấy bóng dáng của Đường Ngũ Tuấn đâu nữa. Nhận ra sự khác lạ của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu theo ánh mắt cô nhìn lại, phát hiện Đường Ngũ Tuấn vốn phải ngồi trên ghế sofa, không biết đã sớm chạy đi đâu rồi. Hành động này của Đường Tinh Khanh mới khiến anh nhớ tới mình vốn vì quá lo lắng sợ hãi, lúc đi vào căn bản không nghĩ đến sự thật là còn một đứa bé nữa. Bình thường đều là Đường Tinh Khanh ở nhà một mình quen rồi. Anh cũng quen, vừa vào là đùa giỡn Đường Tinh Khanh, lúc đó cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hiện giờ, tên nhóc kia lại tự động dành ra cho bọn họ không gian. Vừa nghĩ như vậy, Đông Phùng Lưu đã cảm thấy con trai của Đường Tinh Khanh rất thú vị. Anh cười, nhìn về Đường Tinh Khanh nói. Con trai của em thật là thú vị. Đường Tinh Khanh liếc mắt nhìn anh, tự hào nói. Còn phải nói, cũng không nhìn xem là con của ai. đồng thời trong lòng lại đang oán trách nói, tên nhóc được lắm, nhìn thấy mẹ ruột bị người ta bắt nạt cũng không đến giúp, lại còn dám chạy trốn. Không được, không dạy dỗ thằng bé một trận hẳn hoi, Đường Tinh Khanh không nuốt nổi cơn giận này. Vừa nghĩ, Đường Tinh Khanh vừa đẩy Đông Phủng Lưu ra, đi thẳng đến ghế sofa, vừa nói, Tổng Giám Đốc, anh không đi làm, còn đến đây làm gì? Thật sự được sao? Mới vừa rồi là bởi vì chuyện xảy ra có nguyên nhân, anh mới đột nhiên quay lại. Bây giờ biết Đường Tinh Khanh sẽ không đi, anh cũng yên tâm hơn. Trong lòng nghĩ đến một việc, Đông Phùng Lưu đi về phía Đường Tinh Khanh, thờ ơ nói, không sao, công việc luôn bận bịu không xong, đợi anh về rồi làm tiếp cũng không sao, còn em? Đông Phùng Lưu nói được nửa câu, lẳng lặng nhìn Đường Tinh Khanh, đột nhiên không nói nữa. Đường Tinh Khanh sợ nhất là người khác nói được nửa câu thì ngừng. Hơn nữa ánh mắt của Đông Phủng Lưu khiến cô rất khó chịu. Đường Tinh Khanh không tự nhiên mà hỏi, Tôi làm sao? Đông Phủng Lưu nghiêm túc nhìn cô hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng. Cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, Đông Phủng Lưu mới khẽ cười một tiếng, nói, cũng không có gì, muốn hỏi xem con trai em tìm được ở đâu, lẽ nào ở trong nước em còn có bạn khác sao? Chứng kiến hành động này của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh hơi tức giận, lại hơi bất đắc dĩ. Có phải Đường Ngũ Tuấn di truyền từ bố không, thích trêu chọc người khác như vậy? Nghiêm túc hơn một giây, giây tiếp theo đã nở nụ cười với bạn. Đường Tinh Khanh, cô không có sở thích nói móc. Nghe thấy lời của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vốn đang căng thẳng, nhưng lập tức nghĩ chuyện này có gì mà phải giấu giếm. Cô vốn có bạn bè ở trong nước, ví dụ như Phương Minh, ví dụ như anh Vũ Hạo. Nhưng Đường Tinh Khanh không thể nói những điều này cho Đông Phùng Lưu biết, cô chỉ có thể nói không rõ ràng. Đúng vậy, quả thật là tôi có bạn bè ở trong nước. Trước kia bạn tôi thấy con trai tôi giống tôi, bèn đón con trai tôi. Trong lúc nhất thời, không kịp nói với tôi. Tới nhà tôi mấy lần, lại phát hiện tôi không có nhà, cũng không có số điện thoại. Vì vậy chỉ có thể đợi hôm nay mới có thể giao con trai cho tôi. Chỉ như vậy thôi. Đông Phùng Lưu hơi kinh ngạc hỏi. Đường Tinh Khanh khó hiểu nhìn Đông Phùng Lưu, hỏi, không phải như vậy thì còn có thể như thế nào? Cô không thể nói là Nam Cường Thịnh mang con trai cô đi. Nhớ tới nguyên nhân Nam Cường Thịnh mang Đường Ngũ Tuấn đi, cô đã đau đầu. Cô biết Nam Cường Thịnh cũng tốt bụng, cũng không trách móc gì anh ta cả. Nhưng chuyện này khẳng định cô không thể nói với Đông Phùng Lưu, nếu không sẽ khiến anh hoài nghi, đến lúc đó lộ ra thì không ổn. Đông Phùng Lưu cho rằng chuyện xảy ra sẽ phức tạp hơn. Thấy dáng vẻ thản nhiên của Đường Tinh Khanh, anh lại không có lập trường gì thể hiện sự nghi ngờ, chỉ đành bất đắc dĩ mà nói, được thôi, vậy sau này em định thế nào? Sau này? Đường Tinh Khanh sửng sốt, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ đến sau này. Không phải em nói, sở dĩ em từ chối anh là bởi vì em về nước chỉ để tìm được con trai. Bây giờ em tìm lại được con trai em rồi, em cũng không về Mỹ nữa. Như vậy, có phải em và anh có thể ở bên nhau rồi không? Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, nghiêm túc nói, chuyện sau này, ở bên nhau. Đường Tinh Khanh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Khi còn ở Mỹ, cô đã nghĩ cứ yên ổn sống qua ngày, cũng không muốn gả cho ai nữa, chỉ muốn yên ổn nhìn Đường Ngũ Tuấn lớn lên, lấy vợ, sau đó cô lại yên ổn hưởng tuổi già. Những tháng ngày như vậy, há không đẹp ư? Đây chính là tương lai cô vẽ ra cho chính mình. Nhưng điều cô không nghĩ tới là cô lại đánh giá thấp đòi hỏi của đứa trẻ về tình thương của người cha. Cũng không nghĩ tới Đường Ngũ Tuấn lại mong muốn nhận bố như vậy. Cộng thêm tính tình nghịch ngợm gây sự của thằng bé. Vì vậy, cuộc sống tốt đẹp vốn đã được lên kế hoạch cứ như vậy mà bị phá vỡ. Đối với việc hiện giờ có tính toán gì cho tương lai hay không, cô thật sự chưa suy nghĩ rõ ràng. Tương lai quá xa xôi, biến cố quá nhiều, ai có thể đảm bảo chuyện sẽ không thay đổi. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc nuối nói, chuyện sau này tôi vẫn chưa nghĩ đến, đi đến đâu hay đến đó vậy. Em không thử với anh? Đông Phùng Lưu lại thử dò xét. Đường Tinh Khanh liếc nhìn Đông Phùng Lưu, gần như nghĩ cũng không nghĩ, kiên quyết từ chối. Tôi không muốn, tôi đã hạ quyết tâm, đời này sẽ không kết hôn. Tôi cứ như vậy nuôi Đường Ngũ Tuấn trưởng thành, chỉ cần thằng bé sống tốt thì tôi không có yêu cầu gì khác cả. Đến giờ phút này, Đường Ngũ Tuấn ở đây, thằng bé nhất định sẽ cảm động bởi tình mẹ của Đường Tinh Khanh. Nhưng thằng bé không có ở đây, nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu không nhịn được mà nhíu mày, anh nhìn Đường Tinh Khanh, thành khẩn nói. Nhưng đứa bé cũng cần tình thương của bố, tuy anh không phải bố ruột của thằng bé, nhưng anh đảm bảo anh nhất định sẽ đối xử với nó như con trai ruột của mình. Con trai ruột, anh cũng xứng. Cho dù sự thật là như vậy, nhưng người mang thai 10 tháng là cô, ban đêm đứa bé không ngủ được, khóc giống thức dậy, người chăm sóc cũng là cô, ăn ngủ của đứa bé, người đổ mồ hôi nước mắt, nuôi lớn nó cũng là cô. Từ khi Đường Ngũ Tuấn lăn trên giường đến khi xuống đất bước đi, người nhìn nó từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ cũng là cô. Đông Phùng Lưu, anh đã bỏ ra cái gì chứ? Còn ở đây mà tỏ vẻ tôi hy sinh rất nhiều cho ai xem? Đường Tinh Khanh cô đây không cần, Đông Phùng Lưu, anh cũng không xứng. Không, thằng bé không cần tình thương của cha. Đường Tinh Khanh lạnh nhạt nói, thái độ kiên quyết, không cho người khác phản bác. Vì sao không cần? Mày của Đông Phùng Lưu nhíu lại càng sâu, anh nhớ tới mình khi còn bé, nghiêm nghị phê bình Đường Tinh Khanh. Em còn nói, anh không để ý đến cảm nhận của người khác. Vậy, em có lo nghĩ đến cảm nhận của con trai em không? Lẽ nào em muốn để cả đời này thằng bé không ngóc đầu lên được, bị người ta cười nhạo, thằng bé có mẹ sinh mà không có bố dạy hay sao? Này, Đông Phùng Lưu! Lời của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh phiền não vô cùng. Cô chợt đứng lên từ ghế sofa, nhìn từ trên cao xuống nói với Đông Phùng Lưu. Đây là chuyện nhà tôi, có phải anh quan tâm quá nhiều rồi không? Chính là bởi vì là chuyện nhà em, mà em là người anh để ý, anh mới quan tâm. Đông Phùng Lưu cũng không tha, chống cự đứng lên. Dưới sự so tài này, dáng người cao đã trở thành một nhược điểm. Vốn là Đường Tinh Khanh nhìn xuống Đông Phùng Lưu, nhưng trong đánh mắt đã đổi thành anh nhìn xuống Đường Tinh Khanh. Mặc dù phải ngẩng đầu mới có thể trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vẫn không sợ hãi chút nào, không nhường nhịn hét lên. Anh chỉ là người ngoài thôi, chỉ cần một ngày tôi chưa gật đầu thì anh không có tư cách quan tâm đến chuyện nhà tôi. Đừng nói quan tâm đến, ngay cả bạn của tôi anh cũng không được tính. Anh dựa vào cái gì mà ở đây dạy dỗ tôi? Đường Tinh Khanh! Đông Phùng Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt anh nghiêm túc, thoạt nhìn thì là giận thật. Em đang giận dỗi vì với anh em không lớn lên trong gia đình đơn thân, làm sao em biết nỗi xót xa của đứa trẻ không sống trong gia đình đơn thân? Em bây giờ thế này nhất định chính là vì tư lợi, hoàn toàn không đứng trên góc độ của đứa bé để suy nghĩ vấn đề. Đường Tinh Khanh, em quá ngây thơ rồi. Đường Tinh Khanh mím chặt môi, nhìn chăm chăm Đông Phùng Lưu, cố nén không để cho nước mắt mình rơi xuống. Cô không lớn lên trong gia đình đơn thân. Thực sự là quá khôi hài. Cũng không biết đến là ai khiến cô tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, khiến cô từ nhỏ đã không có được tình thương của mẹ. Cô như vậy không tính là lớn lên trong gia đình đơn thân. Cho dù hồi học đại học bố cưới Tiết Bình Hương, nhưng cô vẫn là một đứa trẻ không có tình yêu của mẹ. Tiết Bình Hương tranh chua, cả ngày chỉ muốn làm sao đuổi cô ra khỏi nhà, cả ngày chiếm đoạt tài sản trong nhà cô, làm sao cô được nếm thử chút tình thương của mẹ. Sau đó bố lại bị anh giết hại, bây giờ tên đầu sỏ này lại ở đây mà chỉ trích cô. Cô không lớn lên trong gia đình đơn thân nên không hiểu nỗi khổ của đứa bé. Đông Phùng Lưu, anh tưởng rằng anh mất trí nhớ rồi là có thể ở đây muốn làm gì thì làm, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Đường Tinh Khanh cố gắng để mình bình tĩnh lại, chỉ có như vậy cô mới có thể khống chế chính mình, không cho Đông Phùng Lưu một bạt tai, quả thực đáng thẹn. Đường Tinh Khanh cười lại một tiếng, cô quét mắt nhìn Đông Phùng Lưu, cất giọng châm chọc. Đông Phùng Lưu, bây giờ anh lý lẽ hùng hồn nói chuyện với tôi, đơn giản không phải là vì để tôi ở bên anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh hết hy vọng đi, tôi mãi mãi, mãi mãi cũng sẽ không ở bên anh đâu. Một cái bàn tay vang dội của Đường Tinh Khanh đánh lên mặt của Đông Phùng Lưu, sắc mặt Đông Phùng Lưu u ám nhìn cô, giọng điệu bình thản ép hỏi. Đường Tinh Khanh, trong mắt em, anh chính là một người quá quát như vậy hay sao? Đúng vậy, trong mắt tôi, anh chính là người như vậy. Dù sao cũng đã tìm được con trai, Đường Tinh Khanh không cần nhìn sắc mặt của Đông Phùng Lưu nữa, nói chuyện đương nhiên cũng không cần thừa lời. Đông Phùng Lưu thở sâu một hơi, anh nghiêng mặt sang nhìn về một bên, môi mím chặt không thèm nói chuyện. đồng thời lòng đang mơ hồ đau. Tuy lời nói vừa rồi đứng trên lập trường của anh mà nói thì có chút lòng riêng, nhưng quả thật anh đang suy nghĩ thay cho Đường Ngũ Tuấn. Anh thích Đường Tinh Khanh, Đường Tinh Khanh rõ ràng cũng có tình cảm với anh. Anh không hiểu là điều gì vẫn luôn cản trở anh và Đường Tinh Khanh. Trước mặt Đông Phùng Lưu dường như có một đám sương mù, anh muốn tự tay đẩy ra lại không nhịn được hãm sâu trong đó, càng ngày càng không bắt được Đường Tinh Khanh. Anh muốn bắt lấy Đường Tinh Khanh, làm sao cho phải? Im lặng hồi lâu, Đông Phùng Lưu mới mở miệng. Đã như vậy, cũng không có gì đáng nói nữa. Đông Phùng Lưu nhìn về phía Đường Tinh Khanh, ánh mắt kín đáo. Bất kể em đang băn khoăn cái gì, nhưng anh có kiên nhẫn chờ em chủ động mở miệng nói với anh sẽ chờ em, Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh liếc nhìn anh, cười khẽ một tiếng, nhưng không nói nửa câu. Những gì nên nói, cô cũng đã nói rất nhiều lần rồi, là tự Đông Phùng Lưu không nghe. Bây giờ con trai cưng đã về bên cạnh, cô có muốn tiếp tục đi làm hay không, còn về xem tâm trạng của cô, còn về 3,5 tỷ kia. Biến đi, có bản lĩnh thì Đông Phùng Lưu kiện mình ra tòa, nếu anh dám làm như vậy, vậy tình nghĩa đã tuyệt, cũng không còn gì để nói cả. Hai người nói đến đây đã định trước kết quả là chia tay trong không vui. Đông Phùng Lưu cũng không có tâm trạng nói gì nữa cả. Anh đi thẳng ra cửa. Trước khi mở cửa, anh quay người lại nhìn Đường Tinh Khanh, cảnh cáo nói. Ngày mai nhớ tới làm, đừng để anh phát hiện em có ý muốn chạy trốn. Nếu không... Câu nói kế tiếp, Đông Phùng Lưu không nói ra. Anh hừ lại một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Đường Tinh Khanh lẳng lặng nhìn bóng lưng rời đi của Đông Phùng Lưu, im lặng không lên tiếng. Cô suy nghĩ, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Sau khi Đông Phùng Lưu rời đi, Đường Ngũ Tuấn mới từ trong phòng đi ra. Cảnh khắc khẩu vừa rồi của hai người, thằng bé cũng nghe thấy rồi. Tình sử của bố mẹ, thằng bé đã sớm biết, bao gồm tất cả sự thật. Thầm trách mẹ ngốc nghếch, đồng thời thằng bé lại hy vọng bố có thể khôi phục trí nhớ sớm hơn một chút để mẹ mình thức tỉnh. Đương nhiên rồi, thằng bé có thể nói cho mẹ sự thật mọi chuyện. Nhưng dù nói thì có sao, mẹ sẽ chỉ coi là thằng bé vì muốn ở bên bố mà nói dối thôi. Cởi chuông thì vẫn cần người buộc chuông, chuyện đã qua vẫn cần chính bố là người nói với mẹ. Điều thằng bé có thể làm bây giờ là cố gắng tạo cơ hội cho bố và mẹ đơn độc gặp nhau. Xét từ màn tranh cãi kia mà nói, thà nói là bàn đạp để bọn họ gia tăng tình cảm và hóa giải hiểu lầm, còn hơn nói là cãi nhau. Mà người mẹ ngốc nghếch của mình vẫn cố chấp với chuyện cũ, không chịu buông tay. Đôi khi ngay cả khi Đường Ngũ Tuấn cũng không tin mình do mẹ sinh ra. Ngốc như vậy, IQ của mình nhất định là được di truyền từ bố rồi. Đường Ngũ Tuấn đứng ở cửa cầu thang nhìn Đường Tinh Khanh đứng sững sờ trong phòng khách, nghĩ thầm lúc này đừng nên đi trêu chọc cô, cẩn thận rước họa vào thân. Nghĩ rồi, thằng bé bước từng bước nhỏ trở về phòng. Sau khi Đường Tinh Khanh đỡ ra, cô dần khôi phục tinh thần. Cô về phòng liếc nhìn Đường Ngũ Tuấn đang chơi máy tính, vốn muốn dạy dỗ thằng bé một trận, trải qua chuyện vừa rồi lại không còn tâm trạng nữa. Buổi tối lúc ngủ, Đường Ngũ Tuấn làm tổ trong lòng mẹ, ngẩng đầu lên cất giọng mềm mại nói với mẹ. Mẹ, mẹ ở bên cạnh bố có được không? Vì Ngũ Tuấn muốn bố, cũng muốn mẹ hạnh phúc. Lời của Đường Ngũ Tuấn vốn khiến Đường Tinh Khanh bất mãn. Nghe thấy câu nói sau của thằng bé, Đường Tinh Khanh đã bình tĩnh lại. Lộ ra một nụ cười vui mừng, cô sờ đầu của Đường Ngũ Tuấn, dò xét hỏi. Đường Ngũ Tuấn, nếu mẹ vẫn cố dẫn con về Mỹ sống thì sao? Vậy con đương nhiên sẽ về nước nữa, đến khi nào mẹ bằng lòng ở bên bố mới thôi. Đường Ngũ Tuấn nói thẳng, trước mặt Đường Ngũ Tuấn, thằng bé không có bất kỳ ngụy trang gì cả. Trong lòng thở dài, quả nhiên với tính cách của Đường Ngũ Tuấn, bướng bỉnh như con trâu, chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi. Cô có thể hiểu được ý định của Đường Ngũ Tuấn là một đứa trẻ, đương nhiên hy vọng mình có thể được cả bố lẫn mẹ yêu thương. Lời nói của Đông Phùng Lưu hôm nay, cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ, cho rằng quả thật là mình quá ích kỷ, ép buộc Đường Ngũ Tuấn sống trong một thế giới không có tình thương của bố. Đúng vậy, Đông Phùng Lưu mắng không sai, nếu như có thể, Đường Tinh Khanh cũng muốn tìm cho Đường Ngũ Tuấn một người bố. Nhưng Đường Ngũ Tuấn chỉ cần bố ruột, những cái khác thằng bé không cần gì cả. Bố ruột của Đường Ngũ Tuấn chỉ có Đông Phùng Lưu, đây mới là mấu chốt của vấn đề, bất kể là ai cũng được, Đông Phùng Lưu thì không được. Đông Phủng Lưu và cô có quan hệ như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng lại luôn có người hy vọng cô có thể ở bên Đông Phủng Lưu, quên đi quá khứ, làm lại từ đầu. Chẳng hạn như Nam Cường Thịnh, chẳng hạn như cậu con trai cưng, quan trọng nhất của cô. Quên đi quá khứ, đâu có dễ dàng như vậy. Cô đã có thể quên đi rất nhiều chuyện không tốt mà Đông Phủng Lưu đã làm với cô, bao gồm cả sự làm nhục, nhưng lại không bao gồm thù giết bố. Bố đã bầu bạn bên cô toàn bộ quá trình 20 năm cuộc đời, cô dựa vào đâu mà quên đi? Đau khổ của mình chỉ có mình khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu không cho Đông Phủng Lưu một cơ hội, Đường Ngũ Tuấn sẽ mãi mãi sống trong thế giới không có bố. Đối với sự khỏe mạnh của một đứa trẻ mà nói, đó không phải là tàn nhẫn hay sao? Một bên là thù giết bố, một bên là con trai cưng của mình. Đường Tinh Khanh thật sự khó xử, tiến lùi không được. Im lặng hồi lâu, Đường Tinh Khanh mới khẽ thở dài, nói: "Mẹ biết rồi." Lời của Đường Tinh Khanh khiến Đường Ngũ Tuấn động đậy không yên. Thằng bé thoát ra khỏi lòng của Đường Tinh Khanh, bò lên ngồi giường nhìn Đường Tinh Khanh, giọng nói nghiêm túc lại mang theo chút phấn khởi: "Mẹ, mẹ đồng ý với yêu cầu của Ngũ Tuấn rồi sao? Rốt cuộc mẹ đã đồng ý ở bên bố ư?" Lời của Đường Tinh Khanh khiến Đường Ngũ Tuấn động đậy không yên. Thằng bé thoát ra khỏi lòng của Đường Tinh Khanh, bò lên ngồi trên giường nhìn Đường Tinh Khanh, giọng nói nghiêm túc lại mang theo chút phấn khởi, hỏi: "Mẹ, mẹ đồng ý với yêu cầu của Ngũ Tuấn rồi sao? Rốt cuộc mẹ đã đồng ý ở bên bố rồi à?" Đường Tinh Khanh tức giận kéo Đường Ngũ Tuấn vào trong chăn, không vui nói: "Mẹ nói lúc nào? Mẹ nói không mang con về Mỹ nữa, ở đây với con một thời gian, đợi khi nào con nghĩ thông rồi thì lúc đó mẹ sẽ quay về với con." Nghe vậy, Đường Ngũ Tuấn bĩu môi, cậu đá mạnh chân một cái, ngạo mạn nói: "Con sẽ không nghĩ thông đâu, mẹ, mẹ không ở bên bố, con sẽ mãi mãi không nghĩ thông, bố con, bố của con." Nói rồi, Đường Ngũ Tuấn bắt đầu làm nũng trong lòng của Đường Tinh Khanh. Đường Ngũ Tuấn ngây thơ cố chấp nói, Đường Tinh Khanh vốn nên giận mới phải, nhưng sau khi nghe được câu nói kia của thằng bé, cô lại không giận được nữa, mũi chua xót. Đường Tinh Khanh hít mũi một cái, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Đừng làm ồn, nhanh ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai mẹ đưa con ra ngoài chơi." "Đi ra ngoài chơi?" Lời của Đường Tinh Khanh thành công rời đi sức chú ý của Đường Ngũ Tuấn. Thằng bé hưng phấn nhìn Đường Tinh Khanh hỏi: "Với ai? Đi chơi với bố sao?" "Không phải." Đường Tinh Khanh dùng ngón tay đẩy đầu của Đường Ngũ Tuấn ra, tức giận nói: "Cả ngày chỉ biết đến bố thôi, trong mắt con có còn người mẹ là mẹ đây không hả?" Hì, bị Đường Tinh Khanh dạy dỗ, Đường Ngũ Tuấn không hề cảm thấy tội lỗi, cười mờ ám. Ánh mắt thằng bé nhìn Đường Tinh Khanh nghiêm túc nói: "Ai nói trong mắt con không có mẹ? Mau nhìn ánh mắt chân thành của con, bóng ngược trong mắt con không phải chỉ có mình mẹ thôi sao?" Thằng bé này tuổi còn nhỏ đã biết nói lời ngon ngọt, sao lại giống bố thằng bé như vậy? Đường Tinh Khanh tuy bất mãn trong lòng nhưng vẫn bị lời nói cử chỉ của Đường Ngũ Tuấn chọc vui. Cô cười nói: "Được rồi, đừng đùa nữa. Cho con được hời mà còn ra vẻ phải không? Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải ra ngoài chơi." "Được rồi." Đường Ngũ Tuấn hoảng sợ cúi đầu. Thằng bé làm tổ trong lòng của Đường Tinh Khanh một lúc lại ngẩng lên hỏi: "Nhưng mẹ vẫn chưa nói với con là sẽ đi chơi với ai?" "Một người bạn tốt nhiều năm với mẹ, con sẽ thích cô ấy thôi." Đường Tinh Khanh cười nói: "Cô đã đồng ý với Phương Minh, sau khi tìm được con trai sẽ đưa đi cho cô ấy xem. Tuy hôm nay đã gặp mặt rồi, nhưng bầu không khí hôm nay không lạc quan." Đường Tinh Khanh cũng không nói quá nhiều. Đúng lúc nhân ngày mai, Đường Tinh Khanh cũng ép hỏi Phương Minh, sao cô ấy lại chạy đến nhà của Nam Cường Thịnh? Chẳng lẽ sau lưng cô, quan hệ hai người đã phát triển đến bước mà cô không biết rồi sao? Thân là bạn thân của Phương Minh, Đường Tinh Khanh lại rất ít khi thấy Phương Minh yêu đương. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, dù là cô cũng lo lắng thay cho Phương Minh. Nhìn dáng vẻ có ý định khác với Nam Cường Thịnh của Phương Minh, nếu được, Đường Tinh Khanh muốn kéo dây tơ hồng cho Phương Minh, sớm gả Phương Minh đi. Dù sao, con người Nam Cường Thịnh cũng tốt. Đường Tinh Khanh vừa vui sướng tính toán trong lòng, vừa ngủ. Ngày hôm sau, hai mẹ con ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Đường Tinh Khanh vẫn bị Đường Ngũ Tuấn gọi dậy. Cô vò tóc, mắt buồn ngủ đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đợi đến khi cô đi ra, Đường Ngũ Tuấn đã mặc quần áo tử tế rồi. Đường Tinh Khanh không nhịn được cười. Có một cậu con trai có IQ cao thật tốt, mọi việc đều không cần cô quan tâm. Sau khi gọi Đường Ngũ Tuấn đi vào đánh răng rửa mặt, Đường Tinh Khanh thay quần áo xong, lấy điện thoại ra gọi cho Phương Minh để lát nữa cô ấy bớt chút thời gian, hôm nay cùng đi ra ngoài chơi. Nhưng Phương Minh lại nói mình không có thời gian, hẹn ngày khác. Cúp điện thoại, Đường Tinh Khanh nhăn mũi, Phương Minh này sẽ không tức giận với cô đấy chứ. Vì cô không nói chuyện Đường Ngũ Tuấn là con trai của Đông Phủng Lưu, vậy nên cô ấy tức giận. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng này. Phương Minh là người bao che khuyết điểm trời sinh, chỉ cần là bạn quan trọng của cô ấy, cho dù đúng hay sai, cô ấy cũng sẽ bảo vệ. Tuy thoạt nhìn có hơi ngốc, nhưng Phương Minh chính là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nhiệt tình, tình cảm đơn thuần, lại nhanh mồm nhanh miệng, hào phóng, lại không để ý chi tiết. Điểm mấu chốt chính là không cho phép bạn bè có hành vi phản bội cô ấy, lừa dối ác ý cũng không được. Vì vậy, Đường Tinh Khanh hiểu Phương Minh, nhiều năm như vậy cũng đã quen với tính tình của cô ấy rồi. Cất điện thoại di động, tâm trạng của Đường Tinh Khanh không mấy lạc quan, nghĩ. Không sao, lấy đồ ăn đến mua chuộc Phương Minh là được. Thúc giục động tác của Đường Ngũ Tuấn nhanh lên một chút, Đường Tinh Khanh vừa bỏ điện thoại xuống, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đường Tinh Khanh ngạc nhiên nhìn sang, nghĩ thầm không phải nhanh như vậy, Phương Minh đã đổi ý rồi đấy chứ. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, tâm trạng của Đường Tinh Khanh lại không tốt. Thì ra là Đông Phủng Lưu. Đông Phủng Lưu, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Không đi làm ở công ty, Đường Tinh Khanh cũng sẽ không gọi anh là tổng giám đốc. Sao em không đi làm? Đông Phủng Lưu mở miệng chất vấn. Đường Tinh Khanh nhíu mày. Từ hôm qua, sau khi Đông Phủng Lưu rời đi, cô đã quyết định sẽ không đi làm nữa. Cũng nghĩ đến Đông Phủng Lưu sẽ có phản ứng này, lập tức nói giọng khiêu khích. Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đi làm nữa. Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi, anh không ngăn cản nổi tôi đâu. Muốn đi? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chưa trả, em đã muốn rời cương vị công tác, hậu quả em gánh nổi không? Giọng Đông Phủng Lưu trầm xuống, rõ ràng là bắt đầu không vui. Vậy sao? Đường Tinh Khanh thong thả ngồi trên giường, nói. Nhưng hôm qua, tôi đã tìm hiểu rồi. Công ty căn bản không có luật vi phạm hợp đồng với nhân viên rời khỏi cương vị công tác. Rõ ràng là anh tự nói, tự quyết định. Anh dọa tôi mà thôi. Đông Phủng Lưu, tôi không tin sự uy hiếp của anh. Mấy cái đó vô dụng với tôi. Nghe thấy lời của Đường Tinh Khanh, bên kia im lặng một lát. Sau đó, Đường Tinh Khanh nghe thấy tiếng gọi điện của Đông Phủng Lưu. Đoán chừng là anh ta cầm một chiếc điện thoại khác gọi lại. Đường Tinh Khanh không nghi ngờ, mặc dù không biết Đông Phủng Lưu muốn làm gì, cô vẫn lẳng lặng nghe, không cúp điện thoại. Điện thoại bên kia nhanh chóng được bắt máy. Đường Tinh Khanh cũng không biết đối phương nói gì, chỉ nghe thấy Đông Phủng Lưu nói đơn giản một câu. Giám đốc Triệu, bây giờ tôi muốn quy tắc nhân viên của công ty chúng ta có thêm một quy định ngay lập tức. Người vào công ty chưa đầy một năm, muốn rời khỏi cương vị công tác, cần nộp phí vi phạm hợp đồng là 3 tỷ rưỡi, nghe rõ chưa? Bên kia dường như lại nói gì đó, Đông Phủng Lưu mới cúp máy, sau đó anh chậm rãi nói với Đường Tinh Khanh. Sao nào, bây giờ có phải giả thành thật rồi không? Đường Tinh Khanh, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thế nào? Đường Tinh Khanh vừa nghe xong toàn bộ quá trình, cô tức giận nói. Đông Phủng Lưu, anh vô liêm sỉ. Đúng là anh vô liêm sỉ, Đông Phủng Lưu thẳng thắn thừa nhận. Nhưng vì em, đừng nói là thay đổi quy định của công ty, cho dù là đối đầu với những công ty khác, anh cũng không ngại. Đường Tinh Khanh, em đừng hòng rời khỏi anh. Đông Phủng Lưu hống hách bá đạo, nói một vòng không lọt vào tai Đường Tinh Khanh. Cô tức giận đến mức cắn môi, trong lòng vừa bực bội lại vừa dấy lên tâm trạng khác. Nếu thật sự là dưới tình huống bình thường, có lẽ Đường Tinh Khanh sẽ cảm động vì lời nói của Đông Phủng Lưu. Nhưng bây giờ thì khác, Đông Phủng Lưu đang uy hiếp trắng trợn. Đường Tinh Khanh tức run lên, giọng nói khó kiềm chế được quát lên. Đông Phủng Lưu, anh đừng có quá đáng. Anh quá đáng. giọng điệu Đông Phùng Lưu sâu xa khó dò, nói ra khiến người ta không nhịn được mà muốn thần phục anh. Đông Phùng Lưu trầm giọng nói: "Đường Tinh Khanh, em đặt tay lên ngực mà tự hỏi, anh đối xử tệ bạc với em sao? Vì sao em luôn lẩn tránh anh? Lẽ nào anh chính là một con thú hoang khiến em sợ hãi đến vậy sao? Anh vốn chính là dã thú, là một tên khốn kiếp." Đường Tinh Khanh không nói ra lời mắng người, cô trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Đường Ngũ Tuấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, thằng bé không hiểu nhìn Đường Tinh Khanh hỏi: "Mẹ, điện thoại của ai vậy khiến mẹ tức giận thế?" "Là một tên khốn kiếp." Giọng điệu của Đường Tinh Khanh không tốt lắm. Trong mắt Đường Ngũ Tuấn lóe lên một tia sáng, khóe môi thằng bé nở một nụ cười khó có thể thấy, nhưng lại không lên tiếng. Nhìn tình hình này, nhất định là bố gọi điện tới, có thể khiến mẹ tức giận như vậy, không phải chứng minh mẹ để ý đến bố sao? Nếu không vì sao mẹ lại tức giận vì một người xa lạ? Đường Tinh Khanh vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô sửng sốt một chút, thầm nghĩ sớm như vậy là ai được chứ? Sau đó mới ra khỏi phòng ngủ, đứng dậy đi mở cửa. Thông qua kính thấu thị, Đường Tinh Khanh lại nhìn thấy Đông Phùng Lưu ở bên ngoài. Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu đột nhiên xuất hiện, dọa cho giật mình. Vừa mới cúp điện thoại chưa đến một phút, Đông Phùng Lưu đã xuất hiện ở cửa nhà cô. Đây là tình huống gì đây? Theo như tình hình vừa rồi, không phải là anh nên ở phòng làm việc trên công ty mà làm việc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đường Tinh Khanh không mở cửa, Đông Phùng Lưu vẫn nhấn chuông. Cuối cùng, ngay cả Đường Ngũ Tuấn cũng không nhịn được mà đi tới hỏi: "Mẹ, sao mẹ không mở cửa? Không phải có người đang nhấn chuông cửa sao?" Đường Tinh Khanh chưa ổn định tinh thần, liếc nhìn Đường Ngũ Tuấn, giọng điệu không được tốt lắm: "Ngoài cửa có kẻ xấu, mẹ không thể mở được." "Kẻ xấu?" Đường Ngũ Tuấn không hiểu, nhìn thoáng qua Đường Tinh Khanh, trong lòng lại hiểu ra, kẻ xấu ở ngoài cửa có đến 8-9 phần là bố, nếu không Đường Tinh Khanh sẽ không sợ đến mức này. Nghĩ đến bố đang ở ngoài cửa, Đường Ngũ Tuấn muốn mở cửa ra, thằng bé động não một cái, đã nghĩ ra một cách, nói: "Mẹ, nếu đã là kẻ xấu, vậy thì chúng ta mau báo cảnh sát đi, chậm trễ sẽ không tốt đâu." Nói rồi, Đường Ngũ Tuấn kéo Đường Tinh Khanh đi về phòng ngủ. "Không, không thể báo cảnh sát." Đường Tinh Khanh vừa ổn định tinh thần, cô nuốt nước miếng ngăn cản Đường Ngũ Tuấn, nói: "Chúng ta không thể làm lớn chuyện, đừng báo cảnh sát." Đường Ngũ Tuấn nhíu mày, thằng bé liếc nhìn khoảng cách giữa mình và cửa, chân dùng sức một cái, Đường Ngũ Tuấn đột nhiên chạy về phía cửa. Trước khi Đường Tinh Khanh chưa kịp phản ứng, thằng bé đã mở cửa ra. "Đường Ngũ Tuấn!" Đường Tinh Khanh kinh hãi ở phía sau, nhìn thân thể bé nhỏ mà khỏe mạnh của Đường Ngũ Tuấn chạy ra mở cửa. Sau đó, nhanh tay nhanh chân mở cửa ra, cô chẳng kịp ngăn cản. Nhìn bóng dáng Đông Phùng Lưu xuất hiện ở cửa, trong lòng Đường Tinh Khanh vừa tức vừa ảo não. Tên nhóc Đường Ngũ Tuấn ăn cây táo rào cây sung, xem ra phải đánh một trận no đòn, thằng bé mới hấp thụ sự dạy dỗ. Đông Phùng Lưu cảm kích, nhìn thoáng qua Đường Ngũ Tuấn thấp bé. Sau đó anh nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh, không nói lời nào mà đứng tại chỗ. Một chiến trường im lặng bắt đầu mở màn. Tục ngữ nói không chết trong im lặng thì chính là bùng nổ trong im lặng. Cuối cùng, Đường Tinh Khanh không thể nhịn được nữa mà đi tới cửa, định đóng cửa lại. Đông Phùng Lưu nắm lấy bàn tay để trên chốt cửa của Đường Tinh Khanh, khẽ dùng lực kéo cô ra ngoài. "Này, Đông Phùng Lưu, bây giờ là ban ngày ban mặt, anh định làm cái gì hả?" Đường Tinh Khanh biến sự tức giận thành sức mạnh, trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu không chịu khuất phục mà nói: "Đi làm với anh." Đông Phùng Lưu kéo tay Đường Tinh Khanh, định kéo cô đi về phía thang máy. Nghĩ ra Đường Ngũ Tuấn vẫn còn đứng ở cửa, Đường Tinh Khanh không nhịn được mà hét lên: "Đông Phùng Lưu, anh điên rồi có phải không? Còn tôi vẫn ở trong nhà đấy." Nghe thấy lời của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu mới bằng lòng dừng lại. Anh nhìn thấy Đường Ngũ Tuấn một chút, rồi lại nhìn Đường Tinh Khanh, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Vậy em có chịu đi làm với anh không?" Đường Tinh Khanh cảm thấy Đông Phùng Lưu đúng là điên rồi, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ vì bắt cô đi làm mà gây ra chuyện không thể chấp nhận được này. Đường Tinh Khanh quả thực không thể hiểu được suy nghĩ của Đông Phùng Lưu, nhưng trước mắt cô hoàn toàn không cách nào từ chối được lời nói của Đông Phùng Lưu. Cô cũng không thể trực tiếp để Đông Phùng Lưu muốn làm gì thì làm như vậy. Đường Tinh Khanh nghĩ một hồi, giọng điệu cô không dễ từ chối, nói:

Cuối cùng Đường Tinh Khanh cũng không cần phải chịu đựng vẻ mặt kinh ngạc của những nhân viên kia nữa. Đường Tinh Khanh luôn giữ khư khư Đường Ngũ Tuấn cạnh cô, không cho thằng bé đi đâu cả. Nhưng không may, Đông Phùng Lưu lại liếc thấy Đường Tinh Khanh ở quầy lễ tân nhỏ hẹp. Anh nói với Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn này, vào phòng làm việc của chú đi. Trong ấy vừa rộng rãi vừa thoáng mát, còn có đồ ăn nữa đấy. Thật sao? Vậy cháu đồng ý. Để tránh ở lại cạnh Đường Tinh Khanh bị cô quở trách, Đường Ngũ Tuấn liền lộ ra vẻ mặt hớn hở. Đi thôi, qua đây. Đông Phùng Lưu mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với Đường Ngũ Tuấn, nhưng hành động ấy lại bị Đường Tinh Khanh lên tiếng ngăn lại. Đông Phùng Lưu, đủ rồi đấy. Rốt cuộc, nó là con anh hay con của tôi? Sao anh quản thúc nó còn nhiều hơn tôi vậy? Đường Tinh Khanh nói với vẻ không vui. Đường Ngũ Tuấn đứng giữa Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh, ngó qua ngó lại, trong lòng thầm nghĩ. Con là con của hai người mà, đừng cãi cọ nữa. Đông Phùng Lưu khẽ bật cười, nói với giọng điệu đùa giỡn đầy ý tứ. Nếu như có thể, anh lại rất muốn biến nó thành con của anh. Đến lúc ấy, em chính là của anh rồi. Đường Tinh Khanh lườm anh một cái, đồ mặt dày. Ngũ Tuấn, qua đây với mẹ. Đường Tinh Khanh nhìn Đường Ngũ Tuấn với ánh mắt uy hiếp, rồi nói với thằng bé. Không quản nổi bố, chẳng lẽ không nói được cả con ư? Đường Ngũ Tuấn bước đi lưỡng lự. Thật lòng, thằng bé không hề muốn qua đó. Nhìn thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh tức giận trừng mắt, quát. Sao vậy? Lẽ nào không thèm nghe lời mẹ nữa sao? Có lẽ thằng bé cảm thấy dạo gần đây mình đùa nghịch quá nhiều, luôn khiến mẹ tức giận. Nên cuối cùng Đường Ngũ Tuấn nhận ra mình thật lòng muốn ở lại cạnh của Đường Tinh Khanh. Nhưng vừa cất bước đi thì đã bị Đông Phùng Lưu kéo tay lại. Đường Ngũ Tuấn kinh ngạc ngước mắt nhìn bố mình. Nhưng Đông Phùng Lưu chỉ đáp lại một câu biểu cảm trấn an. Sau đó anh nói với Đường Tinh Khanh. Anh phải dẫn nó vào phòng làm việc của anh. Đây là chỉ thị của Tổng Giám Đốc. Nếu như em cảm thấy công việc ở ngoài này nhạt nhẽo thì em có thể đến làm việc tại phòng làm việc của anh. Dứt lời, Đông Phùng Lưu ngang nhiên kéo Đường Ngũ Tuấn vào phòng làm việc mà không thèm quay đầu lại nhìn. Này, Đông Phùng Lưu! Đường Tinh Khanh tức tối đứng bật dậy, hết vọng theo bóng lưng của Đông Phùng Lưu. Nhưng Đông Phùng Lưu lại không hề quan tâm tới cô, không buồn ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào phòng làm việc, rồi không nói không rằng mà đóng cửa lại. Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn cánh cửa, cô tức đến mức nghiến răng. Không chỉ có Đường Ngũ Tuấn, đến cả Đông Phùng Lưu cũng coi trời bằng vung. Không hổ là bố con, đúng là giống nhau cả cái tính cái nết, không coi ai ra gì, lại còn thích đùa giỡn với người khác nữa chứ. Cô sắp phát điên với hai bố con nhà này rồi. Cô còn có chút địa vị nào không vậy? Tức giận thì cũng chỉ là tức giận thôi. Đường Tinh Khanh có thể làm được gì Đông Phùng Lưu chứ? Hiện giờ cô tung ra bất cứ kế gì cũng bị tên mặt dày Đông Phùng Lưu này cản lại. Đường Tinh Khanh vốn không thể nghĩ biện pháp giải quyết. Phải làm sao đây? Lẽ nào cô luôn phải ở trong thế bị động như vậy sao? Đường Tinh Khanh nghĩ nguyên một buổi sáng, cũng không tìm ra kế sách gì hay ho. Đến giờ ăn trưa, Đông Phùng Lưu mới dẫn Đường Ngũ Tuấn ra ngoài. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn có vẻ quan hệ giữa hai người họ đã tốt hơn rất nhiều. Cũng giống một cặp bố con hơn. Điều này khiến mẹ đã nuôi nấng Đường Ngũ Tuấn 5 năm là cô đây, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Con trai cô sắp bị người ta cướp đi rồi. Đông Phùng Lưu dẫn Đường Ngũ Tuấn tới quầy tiếp tân. Anh vờ như không nhìn thấy vẻ mặt đầy lửa giận của cô mà hời hợt nói rằng. Em tức giận suốt cả buổi sáng rồi, đói bụng rồi phải không? Đi thôi, chúng ta đi ăn. Đường Ngũ Tuấn vui vẻ phối hợp với câu nói của Đông Phùng Lưu. Thằng bé hớn hở nói. Mẹ à, đi thôi. Đừng giận nữa mà, nếu mẹ cứ tức giận như vậy, sẽ có lúc biến thành bà lão đầy nếp nhăn đấy. Đi thôi, chú nói sẽ mời chúng ta một bữa thịnh soạn. Đường Tinh Khanh giận dữ trừng mắt nhìn hai bố con. Hai người này còn biết cô đang tức giận cơ à, biết vậy mà còn không ngoan ngoãn chút đi. Còn cái giọng điệu coi cô như trẻ con này là sao đây, đừng nhầm lẫn tình hình nhé. Này, đương nhiên hai người kia không hề nghe thấy lời gào thét trong lòng cô, bởi vì họ đã đi đến trước cửa thang máy và đang đứng đợi cô qua đó rồi. Đường Tinh Khanh hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại. Nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày cô bị hai bố con nhà này làm cho tức chết mất. Cô phải lựa chọn không thèm nhìn bọn họ, chỉ đành không để ý đến bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì cả. Tiếp theo đó, cô nghĩ sao làm vậy, chỉ cần không tiếp tục để ý đến hành động và lời nói của hai người họ thì bản thân cô cũng không bức bối nữa. Xem ra, làm ngơ cũng là một trình độ. Hiểu được chân lý ấy, Đường Tinh Khanh cố gắng phát huy tối đa năng lực làm ngơ của mình. Không biết có phải Đường Ngũ Tuấn sinh ra là để giày vò cô không? Trong lúc cô lựa chọn không thèm để ý đến hai người họ, thì Đông Phủng Lưu và Đường Ngũ Tuấn lại đối xử với cô vô cùng chu đáo. Trong bữa ăn, hai người bọn họ ra sức gấp đồ ăn cho cô, lại còn quan tâm hỏi han cô có ngon miệng hay không nữa. Kết quả chính là... được rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi, nhanh ăn đi, không cần quan tâm đến tôi nữa. Đường Tinh Khanh không nhịn được mà la lớn. Nghe vậy, vẻ mặt của Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn liền hiện ra một chút thắng lợi. Lúc hai người họ ở trong phòng làm việc, rảnh rỗi quá bèn đánh cược với nhau. Họ cược xem là ai có thể đập tan cơn tức giận của Đường Tinh Khanh sớm nhất. Bây giờ xem ra hai người họ cùng thắng rồi. Đường Tinh Khanh thấy vậy, biết mình lại bị bọn họ tính kế gì đó rồi, không khỏi ngửa mặt lên trời mà thở dài. Trời ơi, rốt cuộc cô đã tạo ra cái nghiệt gì vậy hả? Bữa cơm này còn tưởng sẽ bình yên, nhưng thật không ngờ đúng lúc ấy, mưa rền gió dữ đang dần dần kéo về hướng ba người họ. Tục ngữ nói, tức mãi cũng thấy quen thôi. Từ lúc dùng bữa xong cho đến khi quay về công ty, Đường Tinh Khanh đã quen với việc hai con người có tính cách xấu xa giống nhau kia giày vò cô. Cô hoàn toàn coi họ là không khí, mặc họ giày vò. Mỗi khi có sự bất đồng về quan điểm, Đường Tinh Khanh thường lựa chọn im lặng, bởi vì cô biết rằng hai con người có cùng quan điểm kia nhất định sẽ kết hợp lại mà dạy dỗ cô. Đường Tinh Khanh cảm thấy vị trí của mình trong lòng của Đường Ngũ Tuấn đã thay đổi. Một tay cô nuôi nấng thằng bé khôn lớn, vậy mà không bằng một người bố mới gặp lại hai ngày. Cô muốn khóc ngất mất thôi. Ba người họ quay về công ty, dọc theo đường đi, nét mặt của mấy người nhân viên có chút kỳ quái, nhìn có vẻ như họ đồng tình, cũng có vẻ hả hê, mà phần nhiều là nét mặt thích hóng chuyện. Đường Tinh Khanh nghi hoặc, nhưng mặt không biến sắc đi đến bên cạnh Đông Phùng Lưu. Thang máy đi thẳng lên tầng lầu phòng làm việc, cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Doãn Thu Ngọc đang ngồi giữa hành lang, không biết cô ta kiếm đâu ra chiếc ghế, cứ như vậy mà nhìn về phía thang máy, ngồi sừng sững ở đó như đàn chị. Lúc vừa nhìn thấy ba người Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, cô ta thu đôi chân dài lại, trên mặt là một mảnh sương lạnh, nhưng lại cố nhẫn nhịn không thể hiện ra. Bước chân cô ta thướt tha đi tới trước mặt ba người. Ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng như chứa dao găm, cười nói với Đông Phùng Lưu. Lưu, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Đông Phùng Lưu vừa nhìn thấy cô ta thì nụ cười liền biến mất, bày ra bộ mặt không biểu cảm gật đầu. Doãn Thu Ngọc đánh giá Đường Ngũ Tuấn đang đứng giữa hai người một lát. Cô ta cười đến nỗi khiến người ta toát mồ hôi lạnh, nhìn Đông Phùng Lưu hỏi. Đây là con trai anh ư? Đông Phùng Lưu giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Doãn Thu Ngọc, hỏi. Cô đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ tại sao Doãn Thu Ngọc phải tới công ty. Điều khiến Đông Phùng Lưu càng tức giận hơn đó là chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà cô ta đã nghe được tin đồn. Điều này có nghĩa là sao chứ? Có nghĩa là trong công ty này còn rất nhiều tai mắt của cô ta. Từ lúc nào mà công ty của anh lại trở thành công cụ để Doãn Thu Ngọc giám sát anh rồi? Hành động và lời nói của Doãn Thu Ngọc như vậy chẳng khác nào đang khiêu chiến sức chịu đựng của Đông Phùng Lưu. Doãn Thu Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh, lộ ra ánh mắt khinh thường. Cô ta nhìn Đông Phùng Lưu, giễu cợt nói. Lưu, em đến tìm anh là có chuyện cần bàn, không biết bây giờ anh có thời gian không? Giọng Đông Phùng Lưu lạnh như băng nói. Vừa hay tôi cũng có việc muốn nói với cô. Doãn Thu Ngọc liếc nhìn từ đầu đến chân của Đường Ngũ Tuấn một lượt, giọng ngạo mạn nói. Vậy thì đi thôi. Tiếp đó bày ra bộ dạng không muốn ở lại đây lâu, vẻ mặt ghét bỏ xoay người rời đi, đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Đông Phùng Lưu. Chuyện đang phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn, tâm trạng của Đường Tinh Khanh nặng nề. Cô cũng thật không ngờ Đường Ngũ Tuấn chỉ tới công ty mới có một chút mà thôi, không ngờ lại kinh động đến cả Doãn Thu Ngọc. Là do trước khi mọi chuyện xảy ra, cô không nghĩ đến điểm này, là cô đã quên Đường Ngũ Tuấn được di truyền toàn bộ dung nhan của hai người mới khiến mọi chuyện rơi vào tình trạng như vậy. Đường Tinh Khanh bất an nhìn Đông Phùng Lưu, Đông Phùng Lưu lại rất bình tĩnh nhìn Đường Tinh Khanh, ý bảo cô cứ yên tâm, sau đó ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của Đường Ngũ Tuấn, an ủi. Ngũ Tuấn đừng lo lắng, chú và dì kia nói chuyện một chút thôi, cháu theo mẹ ra ngoài chơi, được không? Đường Ngũ Tuấn biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng thằng bé không hề sợ hãi, trong lòng thong dong bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây thơ, điềm nhiên nói. Chú cứ đi làm việc trước đi, không cần bận tâm đến Ngũ Tuấn đâu ạ. Ừ, Đông Phùng Lưu lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó anh đứng lên, nhìn Đường Tinh Khanh một lát, sau đó không nói một lời mà đi vào phòng làm việc. Sau khi Doãn Thu Ngọc và Đông Phùng Lưu đều đã đi vào phòng làm việc, Đường Ngũ Tuấn và Đường Tinh Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng Đường Tinh Khanh đã có chút bối rối. Cô nên làm gì bây giờ? Sớm biết sẽ có cục diện như bây giờ thì cô đã không đưa Đường Ngũ Tuấn tới công ty. Hỏng rồi, sắp tới lại không được yên ổn nữa rồi. Ngược lại, Đường Ngũ Tuấn thì khá trấn tĩnh. Thằng bé kéo tay Đường Tinh Khanh, thần bí cười. Mẹ, mẹ mau qua đây với con. Nói rồi thằng bé kéo Đường Tinh Khanh chạy về phía bàn làm việc của thư ký của cô, mở máy tính làm việc của Đường Tinh Khanh không đến một phút, không hiểu Đường Ngũ Tuấn đào đâu ra một chiếc tai nghe, cắm vào máy tính, đưa một bên cho Đường Tinh Khanh, còn một bên để lại cho mình. Sau đó đôi tay nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn gõ lìa lịa trên bàn phím máy tính một dãy số hiệu, không đến mấy giây, trong tai nghe vọng đến âm thanh. Đường Ngũ Tuấn cười gian trá, Đường Tinh Khanh vừa định hỏi thằng bé muốn giở trò quỷ gì, thì nghe thấy trong tai nghe truyền đến giọng nói giận dữ gay gắt. Lưu, người đàn bà bên ngoài và đứa bé kia là chuyện gì vậy hả? Có phải anh lén lút nuôi tình nhân bên ngoài hay không? Đường Tinh Khanh nghe thấy mà sửng sốt, chủ nhân của giọng nói the thé này chính là Doãn Thu Ngọc. Cô nghi hoặc nhìn Đường Ngũ Tuấn, Đường Ngũ Tuấn cười gian trá, dùng ánh mắt ra hiệu, bảo cô tiếp tục nghe. Đường Tinh Khanh thấy vậy, đành tập trung lắng nghe. Ngược lại với phản ứng kích động của Doãn Thu Ngọc, đáp lại cô là tiếng thủy tinh vỡ. Nghe âm thanh có vẻ là Đông Phùng Lưu tức giận, ném ly nước xuống đất. Cùng với tiếng ly vỡ, giọng nói tràn đầy lửa giận của Đông Phùng Lưu vang lên. Doãn Thu Ngọc, ngược lại tôi muốn hỏi cô gài bao nhiêu tai mắt trong công ty của tôi? Tôi thật không hiểu, thế lực của tập đoàn Doãn Thị lớn đến đâu mà ngay cả công ty của tôi cũng đã bị các người nhúng tay vào. Lưu, Doãn Thu Ngọc hiển nhiên bị phản ứng của Đông Phùng Lưu hù dọa. Cô ta sửng sốt vài giây, sau đó hình như đã kịp phản ứng lại, lại vô cùng kích động quát Đông Phùng Lưu. Lưu, anh đừng có đánh trống lảng. Vấn đề bây giờ là tại sao anh và Đường Tinh Khanh lại có một đứa con lớn như vậy? Có phải cô ta chính là tình nhân trước kia của anh không? Anh vẫn không thể quên được cô ta đúng không hả? Nghe được nội dung cuộc hội thoại, có thể tưởng tượng tình cảm bên trong kịch liệt đến nhường nào, chỉ tưởng tượng biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của bọn họ thôi, trái tim nhỏ bé của Đường Tinh Khanh đã không kìm được mà đập nhanh hơn. Loại chuyện lén lút như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô làm, đồng thời cô lại có chút chờ mong xem Đông Phùng Lưu sẽ đáp lại tình cảm của bọn họ như thế nào, là thừa nhận hay trực tiếp phủ nhận. Nghe được lời nói của Doãn Thu Ngọc, Đông Phùng Lưu hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm trọng. Không phải cô rất có năng lực sao? Tại sao cô không đi điều tra thử xem? Rốt cuộc tôi và Đường Tinh Khanh trước kia có từng có gì hay không? Cô ở đây gây sự vô lý như vậy, thà đi tìm chứng cứ còn hơn. Chờ cô tìm được bằng chứng, chứng minh con trai của Đường Tinh Khanh chính là con trai của tôi, thì hãy trở lại mà chỉ trích tôi nhé. Bằng chứng? Ảnh chụp lần trước các người đến thành phố B, chẳng lẽ không phải là bằng chứng sao? Doãn Thu Ngọc không phải loại dễ dàng bắt nạt. Bình thường, bởi vì thích Đông Phùng Lưu, nên cô ta mới cam tâm ngoan ngoãn phục tùng. Thực ra, khi ở nhà, cô ta là một con ngựa hoang mất cương, ai cũng không thuần phục nổi. Bây giờ, Đông Phùng Lưu dám công khai mang tình nhân và con tới công ty khiến cô ta trở mặt. Với tính khí nóng này của Doãn Thu Ngọc, đương nhiên không chịu nổi. Ngày hôm nay, coi như là đã phải trần bộ mặt, cô ta cũng muốn Đông Phùng Lưu có câu trả lời đàng hoàng cho cô ta. Thật không? So với Doãn Thu Ngọc, giọng của Đông Phùng Lưu nghe có vẻ trầm ổn tự tin hơn nhiều. Anh cười nói. Nếu quả thật là như vậy thì sao nào? Cô Doãn, cô muốn hủy bỏ hôn ước với tôi sao? Hủy bỏ hôn ước ư? Doãn Thu Ngọc như bị đả kích, cô ta tức giận nói. Lưu, có phải anh đã sớm có quyết định này? Anh cố ý đến thành phố B công tác cùng người đàn bà kia, hôm nay lại còn cố ý đem tình nhân và con tới công ty, chính là vì muốn ép em nói với bố em hủy hôn ước đúng không hả? Lưu, em và anh đã có danh phận trước, anh như vậy chính là ngoại tình đấy. Giọng Đông Phùng Lưu lạnh như băng, nói. Đúng thế thì đã sao? Doãn Thu Ngọc, cô nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn cùng một người phụ nữ luôn phòng bị chồng chưa cưới của mình sao? Đừng có nằm mơ. Nếu như cô muốn hủy bỏ hôn ước, tôi sẵn sàng chiều. Người nhà họ Doãn tuy có ơn với tôi, nhưng Đông Phùng Lưu tôi cũng không phải là người dễ dàng để người nhà họ Doãn các người chèn ép. Lưu! Giọng Doãn Thu Ngọc nghe có vẻ bị đả kích rất mạnh. Nghe đến đó, Đường Tinh Khanh có chút không nghe được thêm. Theo lời Đông Phùng Lưu nói, thì cô chính là người tình đi phá hư hôn ước của người khác sao? Cô không muốn đẩy mình vào chỗ khó xử như vậy.